Giáo chủ, ngươi lại biến thân. Chương 9, góc truyện audio.com. Ad Giang Bọc chưa tới giờ tí, Thủy Hành Ca đã đi mất, ta chán nản phất tay vẫy vẫy bóng lưng của hắn, sau đó cầm bàn cờ trở lại trong phòng của mình. Sắp xếp lại chăn màn, chui vào, không cần biết có chờ được hắn trở về hay không, cứ phải ngủ một giấc thật ngon đã. Không biết có phải bởi vì biết chuyện Long Diệu Âm hay không, buổi tối ta đều nằm mơ thấy chuyện lúc nhỏ. Buổi sáng tỉnh lại, vô cùng mệt mỏi choáng váng, rõ ràng ngủ lâu như vậy, nhưng tinh thần không hề phấn chấn. Ta vén màn, còn chưa kịp ngáp xong, đã phải cứng rắn nuốt lại. Trong phòng có người, là một đám người, hơn nữa còn là một đám nam nhân. Ta thả lại màn, vỗ vỗ mặt, nhất định là đang nằm mơ. Đang lúc ta lắc đầu hăng say, một người trầm giọng. Cô nương đây không phải là nằm mơ, các ngươi là ai? Tả hộ pháp của ma giáo Tống Nghị. Ta nhìn người cầm đầu đang nói chuyện, khuôn mặt đầy râu ria, không khỏi bi thương. Tiên sinh kể chuyện cổ tích rõ ràng nói, hai đại hộ pháp của ma giáo đều là siêu cấp vô địch trẻ tuổi đẹp trai, mà giáo chủ mới là một đại hán thô kệch. Ta còn ước mơ trong cuộc đời mình nhất định phải nhìn thấy hai đại hộ pháp kia một lần, kết quả tâm hồn thiếu nữ lại tan nát. Ta vội che giấu vẻ bi thương, nói, các người tới đây để tìm giáo chủ của các người sao? Tống Nghị gật đầu, nói. Đúng vậy, trên đường đi chúng ta nghe được tin tức của giáo chủ chạy đến nơi này, lại không thấy tung tích của ngài ấy. Biết được cô nương có quan hệ tốt với giáo chủ, lại tự tiện xông vào, vẫn mong cô nương thứ lỗi. Lời nói khách sáo này nói thật là khéo, mấy ngày nay ta đi cùng Thủy Hành Ca quả thật có chút thân cận, bọn họ không tùy tiện xách cổ ta dậy để hỏi cũng coi như là nhìn vào mặt mũi của Thủy Hành Ca, nhưng nếu như ta không thức thời mà nói bọn họ lá gan thật lớn lại dám xông vào hỏi mấy câu chết tiệt này, thì nhất định sẽ bị họ ném ra ngoài cửa. Ta cười cười, nói, giáo chủ của các ngươi tối hôm qua nói có chuyện muốn rời khỏi đây một ngày, cho nên ta cũng không biết ngài ấy đã đi nơi nào. Sắc mặt của Tống Nghị và mấy người bên cạnh hơi đổi, không nói gì thêm. Cáo từ, thấy hơn 10 người bọn họ rời đi, ta ngược lại rất kinh ngạc, đều nói người trong ma giáo trời sinh tính đa nghi, sao lại dễ dàng như vậy đã tin lời của ta nói. Vừa mới đi giày vào, lại nghe thấy một tiếng chim hót thanh thúy cùng với tiếng vỗ cánh bay vào phòng ta, ta còn chưa kịp xuống giường đi xem, thì mấy người vừa mới đi kia đã lại phá cửa mà vào. Tống Nghị nhìn kỹ huyết cáp đang đậu trên xà nhà, mày rậm nhíu lại, nói. Quả nhiên là huyết cáp bồ câu của giáo chủ, ta nắm chặt y phục, nếu như đánh thắng được bọn họ ta nhất định sẽ rất vui, nhưng nếu đánh không lại ta không thể làm gì khác hơn là dùng độc. Một người nói, huyết cáp bồ câu này chỉ nghe lệnh của giáo chủ chưa từng rời người, hôm nay xuất hiện ở đây, sợ rằng vị cô nương này. Mọi người biến sắc, chẳng lẽ vị cô nương này, mặt ta căng thẳng, lập tức xua tay, ta và ngài ấy mới quen không lâu, khẳng định không phải là giáo chủ phu. Nhất định chính là vị cô nương mà giáo chủ đã tận lực tìm kiếm giúp ân công nhiều năm. Ta lại suy nghĩ nhiều, kể từ sau khi xuống núi ta phát hiện mình càng ngày càng tự luyến, đây là một căn bệnh phải trị. Ta bất đắc dĩ nói, xin lỗi, ta không phải là cô nương đó. Giọng nói của Tống Nghị nhàn nhạt, góc truyện audio.com. Cô nương và giáo chủ tất nhiên có quan hệ sâu xa, đã như vậy chúng ta ở chỗ này chờ, giáo chủ xong việc nhất định sẽ trở lại. Ta khó xử nói, ta còn phải nhanh trở về. Giọng của Tống Nghị lại càng nhạt, vậy làm phiền cô nương rồi, thật là không nói đạo lý, bị giam lòng ta đây không ngừng kêu khổ, thà rằng cách núi Ngũ Độc ngàn dặm, đằng này ta lại đang ở ngay dưới chân núi đấy. Giống như có một bát thịt đang ở trước mặt nhưng ngươi lại không thể ăn. Rửa mặt có người nhìn chăm chăm, ăn sáng có người nhìn, ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh, bên ngoài cũng có một vòng người vây quanh. Ta than thở, trước kia thời điểm bị chính phái vây đánh ta thường mơ ngày nào đó ta có thể uy phong hiệu lệnh một đống người đi theo, nhất định sẽ rất phong cách, hôm nay quả thật rất phong cách nhưng cũng không khỏi quá. Phong cách rồi, ta buồn bực không dám bước ra khỏi cửa chính nửa bước, đi ra ngoài dạo một vòng quay đầu nhìn lại 100% là cảnh tượng này, sao còn là dạo phố đấy. Thủy Hành Ca ơi Thủy Hành Ca, chừng nào thì ngài trở lại. Ta gục xuống bàn chọc chọc đĩa bánh xốp trước mặt. Khốn kiếp, làm gì có ai bỏ rơi thủ hạ tự mình chạy ra ngoài chơi như hắn. Bên trong phòng huyết cáp bồ câu từ trên, cách trương,